Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, thứ 441 chương Ngọc Mân Chi Tâm 05. Phượng Giao mỉm cười, nhìn Ngọc Lưu, người nọ còn đang bực bội, chỉ là trong mắt sương mù dày đặc mênh mông bộ dáng. Tựa hồ là đang nhìn Tống Nguyên Hỷ Nhi, lại tựa là xuyên thấu qua hai người này đang nhìn thứ khác. Lễ quan thấy một đôi người mới đã tiến sảnh trước, liền bắt đầu hát lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái chủ từ, phu thê đối bái, sau đó liền là đưa vào động phòng. Phượng Giao nghe thấy lễ quan kêu kia thanh, nhị bái chủ tử thời gian. Suýt nữa không có bị nước miếng của mình cấp chết sạc. Mặc dù bọn họ không phải cao đường, thế nhưng như vậy kêu, vẫn cảm thấy có chút quái dị. Tống Nguyên Tương Hỷ Nhi đưa về phòng tân hôn hậu, liền ra mời rượu, gọi ăn tiệc mừng nhân. Mọi người đều biết Tống Nguyên hôm nay cao hứng, cũng bởi vì bình thường người này quá mức cay nghiệt. Lại là của thái tử thiếp thân thị vệ, địa vị tương đối cao, bình thường cũng không dám xưng anh xưng em, cho nên hôm nay như vậy ngày lành, mỗi một người đều đụng phải lá gan đi lên rót rượu. Không sợ nhất tử đích đáng thuộc Sát Linh và Tô Triệt. Hai người này và Tống Nguyên cũng coi như tương đối quen thuộc. Hơn nữa bọn họ nhưng một chút cũng không sợ Tống Nguyên. Hôm nay lại là như vậy ngày. Sát Linh bị Tô Triệt thập nhảy lên, nhất định phải tương Tống Nguyên cấp quá chén, cho nên tiệc rượu thượng cũng là cực kỳ náo nhiệt, có Sát Linh, Tô Triệt xung phong, những người khác càng là dốc hết sức, hơn nữa lại bởi vì là ban ngày, cho nên Đô rất thả lòng, thỏa thích ăn uống, Phượng Giao Ngọc Lưu thân phận đương nhiên là không thể giữ lại cùng bọn họ cùng nhau ở tiệc rượu. Thượng làm ầm ĩ, nếu là bọn họ ngồi xuống. Chỉ sợ, những thứ ấy nhân liên cơm đồ ăn không ngon, chớ nói chi là làm ầm ĩ. Cho nên hai người là thức thời hồi tương thủy các, mỗi người làm mỗi người sự tình đi. Tống Nguyên việc vui liền như thế làm ầm ĩ quá khứ. Phượng Giao nghe nói đêm đó Sát Linh, Tô Triệt không sợ chết đi náo động phòng, suýt nữa không đem Hỷ Nhi chọc giận, tương hai người cấp ném ra, mặc dù hai người có ý nghe góc tường. Bất quá dường như bởi vì Tống Nguyên thân thể còn chưa khôi phục. Cho nên hai người đêm động phòng hoa trúc cực kỳ yên tĩnh. Trái lại hai người kia, bị muỗi đốt rất nhiều. Lại là cái gì đô không nghe thấy. Rất là chán nản, Phượng Giao biết việc này hậu. Không biết là nên cười hay là nên mắng chửi người. Tô Triệt càn quấy thì thôi. Thế nào Sát Linh cũng theo cùng nhau càn quấy. Nếu như Tống Nguyên biết hai người kia nghe góc tường, sau này thân thể khôi phục, còn không chừng muốn thế nào thu thập hai người kia đâu. Việc này qua vài ngày hậu, liền là hoàng đế điện tuyển tú nữ thời gian, vốn đây là hậu cung sự tình, bất quan quan tử sự tình, bất quá lão hoàng đế cũng không biết cái gì dụng ý. Vậy mà hạ chỉ, nhượng văn võ bá quan cùng với các vị hoàng tử đô đi tham gia điện chọn. Các vị hoàng tử đương nhiên là bao gồm thái tử, hơn nữa còn thiết tiệc tối, nhượng bị lựa chọn tú nữ biểu diễn tài nghệ, để nhượng hoàng đế lấy ra thích, mà tài năng ở tiệc tối thượng bị chọn thượng tú nữ. Mới xem như là chân chính bị lựa chọn, sẽ có phẩm cấp, này cùng những ngày qua tuyển tú tịnh không giống nhau, chỉ là hoàng đế rốt cuộc là thế nào nghĩ, không chỉ Phượng Giao đoán không được, văn võ bá quan càng là không hiểu. Ngọc Lưu, bệnh, cho nên không cần vào chiều sớm, hơn nữa điện chọn là an bài ở giờ mùi, cho nên Ngọc Lưu, Phượng Giao liền khắp canh giờ tiến cung, như vậy, hai người đương nhiên là trừ hoàng đế, thái hậu chờ người, trễ nhất đến, thái hòa điện nội, bởi vì hoàng đế chờ người còn chưa tới, những thứ ấy văn võ bá quan, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận lần này điện chọn. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, đối với muốn lập tân hậu sự tình, vẫn như cũ là không có một chút tiếng gió lộ ra. Nếu không phải lúc trước cái kia hiến dược tiểu thái giám, sợ rằng lúc này, Phượng Giao còn không biết lập tân hậu sự tình. Hết chương.